Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương Mau Hai Nhà Một Lòng tác dụng tính toán đa dạng. Tô Kiếp chờ Mao Lực Cường rời đi về sau, cũng không có trong phòng đợi, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cảm giác được nơi này cũng không là hết sức an toàn. Thời thời khắc khắc ở vào trong nguy hiểm. Mình đã bị người để mắt tới. Lần này hắn đi theo Trương Mạn Mạn đi vào nước ngoài, chính là vì trợ giúp nàng thu hoạch được mang tính then chốt chức vị về sau. Mượn nhờ năng lực của nàng cùng Trương gia tình báo, thu hoạch được tỷ tỷ Tô Mộc Thần đủ loại tư liệu. Sau đó nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Coi như nghĩ cách cứu viện không ra, cũng phải biết nàng đến tột cùng ở nơi đó. Bằng không thì hai mắt đen thui, người sống hay chết cũng không biết. Thuận tiện, Tô Kiếp còn có thể dùng lịch luyện chính mình. Hắn cũng là tiếp xúc không ít thứ, tỉ như ám thế giới vài vị thợ săn tiền thưởng. Còn có Laric nhận lời mời bảo tiêu trải qua cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Chỉ là hiện tại xem ra, Trương gia so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thế mà cùng Mao gia có dính dấp. Mao gia là tình huống như thế nào? Tô Kiếp hoàn toàn không biết. Mục tiêu đi ra ngoài, Mao Lực Cường thăm dò thất bại. Tại cách đó không xa trong phòng, có một chiếc bội sồ lớn kính viễn vọng nhắm ngay nơi này. Thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh. Tại Tô Kiếp sau khi ra cửa, cái kia dùng kính viễn vọng người quan sát lập tức tiến hành hồi báo. Giờ này khắc này, tại trung tâm thành phố, một chỗ tòa nhà văn phòng trong phòng trà, hai cái thanh niên đang ở hạ cờ vây, trắng đen đan xen, còn bên cạnh một thanh niên đang quan sát, hai cái đánh cờ thanh niên, một cái ước chừng là 23 dáng vẻ, một cái khác lớn chút, 25 tuổi, mà xem bọn hắn đánh cờ thanh niên, thì là Tần Huy, 23 tuổi thanh niên. Người mặc màu xám quần áo bó, trang phục không có bất kỳ cái gì dư thừa, cũng không có mang bất luận cái gì đồ trang sức, cho người ta một loại tùy thời đều chuẩn bị cùng người động thủ bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì vướng víu, tùy tiện đều có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận, mà 25 tuổi thanh niên thì là ăn mặc tương đối rộng rãi bông vải sợi đay quần áo, có một ít râu ria, mang theo phỉ thúy chiếc nhẫn, giống như cái làm nghệ thuật. Gấp khí, ta muốn ăn ngươi mảnh này đại long. Mao Tâm, ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào cái này sát chiêu. 23 tuổi thanh niên bộp một tiếng lạc tử, hắn chớp đen, lạc tử sấm sét, sát khí bốn phía, phảng phất muốn xuyên thấu bàn cờ. Ta mảnh này có khả năng đưa ngươi. 25 tuổi thanh niên mảy may mặc kệ, kiếm tẩu thiên phong, tại mặt khác địa phương đi một chiêu nhàn cờ, thế mà từ bỏ đầu này đại long, nhưng chính là này một chữ nhàn cờ hạ xuống, lại mở ra một mảnh hoàn toàn mới chiến trường. Một số thời khác, nơi này đến tuyệt cảnh, ngươi liền từ bỏ, đi tìm khác thiên địa, quay đầu lại nhìn, phong cảnh liền khác biệt, mở quá. Ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nhanh chóng chuyển xê dịch, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Này thái cực quyền đánh cho không sai. 23 tuổi thanh niên đúng là Trương Mạn Mạn thân ca ca, Trương Khai Thái. Mà cái này 25 tuổi thanh niên liền là Mao Tâm, Mao gia kiệt xuất nhất thanh niên. Vô luận là Trương Khai Thái vẫn là Mao Tâm, đại biểu đều là hai nhà thế hệ trẻ tuổi chi nhân tài kiệt xuất. Hai vị, liên quan tới cái kia Tô Kiếp tình huống ta đã hồi báo xong tất. Tần Huy ở một bên bất động thanh sắc nói xong, hắn rất có thể bị Laric coi trọng, từ đó thu hoạch được cận vệ vị trí. Đây đối với hai vị kế hoạch thế nhưng là cái trở ngại to lớn. Con cờ này làm hai người chúng ta đều tính sai. Trương Khai Thái đột nhiên điểm vào trên bàn cờ. Ta muốn giết ngươi đầu này đại long. Ngươi thế mà ăn cướp số. Mao Tâm, ngươi cảm thấy thế nào? hắn một câu hai ý nghĩa. Cái này cướp đối với ta mà nói là cái không lo kiếp, đánh thắng đánh thua đều không có quan hệ, mà đối với ngươi mà nói lại là cái sinh tử kiếp. Một khi đánh thua liền đầy bàn đều thua. Vì cái gì ta không thể đánh đâu? Mao Tâm cười nói, cái này cướp đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn là không lo cướp. Trương Khai Thái nói, kiếp nạn này cũng quan hệ đến ngươi Mao gió hai nhà khí số. Một khi thất bại, có thể nói là gia chi không còn Mao đem chỗ này phủ. Tốt một cái gia chi không còn Mao đem chỗ này phủ. Mao Tâm cười ha hà, vậy chúng ta liền đem cái này cướp xóa đi như thế nào? Hòa khí sinh tài, chính hợp ý ta, kéo ra gật đầu, người sống một đời, vẫn là muốn dùng tiêu cướp làm chủ. Nếu không lâm vào kiếp chung, tài kiếp khó thoát, sợ cũng khó tránh khỏi vẫn diệt. Hai vị, cái này cướp dây dưa rất sâu, sợ là không tốt tiêu đi. Tần Huy hỏi, kỳ thật cũng không quan trọng. Mao Tâm một vệt bàn cờ, nắm tất cả quân cờ đều phật tán. Một ván cờ cứ như vậy cắt đứt. Cái này cướp bắt nguồn từ chúng ta tranh đấu. Nếu như chúng ta không tranh đấu, cướp từ không đến, ngươi cứ nói đi, cái này có khả năng. Trương Khai Thái cũng cười ha hà, cờ cướp đã tiêu, có thể cái kia tô kiếp làm sao tiêu? Tần Huy muốn nghe phương án cụ thể. Tần Huy, ngươi cùng cái kia tô kiếp không oán không cừu, vì cái gì hiện tại như vậy hận hắn? Mao Tâm hỏi, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Tần Huy không thèm để ý chút nào, ta trả lời như vậy, ngài có thể hài lòng không? Rất hài lòng, hết sức trực tiếp, ta hết sức ưa thích. Mao Tâm gật đầu, bất quá giống như là ngươi tại trong khảo hạch thất bại, liền xem như không có tô kiếp, ngươi kiểm tra không thông qua, cũng căn bản không có khả năng nên được Laric cận vệ. Laric là ai? Giá trị bản thân mấy chục tỷ đô la Mỹ siêu cấp đại phú hào. Nắm giữ công ty càng là thế giới bài danh 10 vị trí đầu. Ngươi muốn đạt được hắn yêu ái, bằng vào thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Ta từ nhỏ nhận qua tàn khốc huấn luyện, những năm này một mực không có lười biếng, còn trải qua rất nhiều thực chiến. Nhưng này tô kiếp nghe nói mới đi võ giáo học tập một năm, liền vượt xa ta, ta tuyệt đối không cam tâm kết quả như vậy. Tần Huy ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong xương cốt là mãnh liệt căm phẫn tạo thành tâm tính gợn sóng. Ngươi cảm thấy không cam lòng, ta cũng cảm thấy không cam lòng. Mao Tâm cười, cái này đích xác là cái kỳ tích, ngay cả ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phong Hằng Ích càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn tại trong bụng mẹ liền bắt đầu huấn luyện, nhưng thế mà tại lôi đài luận võ bên trong không thể giết chết cái này tô kiếp, hắn so ngươi càng ủy khuất. Tần Huy không nói, thật sự là đầu mãnh long quá giang. Trương Khai Thái nói, bất quá đến cùng vẫn là non một chút, nếu như có thể cho chúng ta sử dụng, cũng là một thành viên xông pha chiến đấu mãnh tướng, không thua gì Tào Tháo được Hứa Chử Điển Vi. Người suy nghĩ nhiều, loại người này cảnh giới cũng không phải mãnh tướng đơn giản như vậy. Có thể tu luyện tới người thực vật cảnh giới, đó là tâm trí kiên định không thể lay động, có con đường của mình, sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào an bài. Tại cổ đại, loại người này hội khai tông lập phái, thành làm nhất đại tông sư, một phương giáo tổ. Ngươi cảm thấy dạng này ngươi có khả năng thu làm thủ hả? Mao Tâm lắc đầu, ta là không có cái này si tâm vọng tưởng, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Trương Khai Thái híp mắt, từng hạt con cờ chỉnh lý tốt, để vào cờ bình bên trong. Hắn lần này tới bang muội muội ta thu hoạch được mật hoan bảo an cái kia cao quản vị trí. Nếu để cho trong gia tộc mặt nguyên lão biết hắn là này các loại cảnh giới, sợ rất nhiều người cũng sẽ sinh ra dao động. Trải qua thời gian dài, cảnh giới này tại chúng ta Trương gia bên trong đã tạo thành sùng bái mù quáng. ta cảm thấy cũng thật sự là hài hước. Ngươi cũng là cảnh giới này đã được lợi ích người. Mao Tâm cười, phụ thân ngươi nếu như không phải bước vào cảnh giới này là không thể nào trở thành Đại Long Đầu. Lời tuy như thế, có thể cảnh giới này nói cho cùng cũng bất quá là một loại tâm lý tư chất trạng thái mà thôi. Đã bị thần thoại, là thời điểm tới đánh vỡ cái này thần thoại. Mặc dù là muội muội ta, có thể mật hoan bảo an vị trí kia ta tình thế bắt buộc, ai cũng không có thể cùng ta cạnh tranh. Trương Khai Thái nắm trắng đen hai cái quân cờ nắm ở trong tay, mãnh liệt vừa dùng lực ma sát, hai cái quân cờ thế mà vỡ vụn. Chi tiết này thấy Tần Huy ánh mắt tê dần. Này loại sức nắm cùng lực tay thật sự là kinh khủng. Người nghĩ tại dưới con mắt mọi người đánh vỡ cái này thần thoại. Mao Tâm nhấp một ngụm trà, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Phong Hằng ích đều không giết được hắn, ngươi có thể xoay chuyển qua cục diện. Phong Hằng ích giết không được người, người ta không thể giết rồi. Trương Khai Thái cười cười, dĩ nhiên không cần đến giết hắn, đem hắn đánh bại liền tốt, khiến cho hắn không nên dính vào chúng ta Trương gia sự tình. Nhưng Mao Tâm ngươi tựa hồ còn có ý tưởng khác. Đó là dĩ nhiên. Mao Tâm gật gật đầu, chúng ta mau ra ý nghĩ ngươi liền không cần lo. Nói tóm lại, chúng ta hợp tác chỉ làm cho Trương gia mang đến chỗ tốt. Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Trương Khai Thái căn dặn, cái này Tô Kiếp bất quá là nhạc đệm mà thôi. Chúng ta chân chính kế hoạch cũng không nên bởi vì này nhạc đệm mà chậm trễ. Cái này ngươi yên tâm. Mao Tâm gật đầu, đi ra ngoài. Tại lúc ra cửa, vỗ vỗ Tần Huy bả vai, huynh đệ, có thời gian cũng tới ta Mao gia ngồi một chút. Ta nhìn ngươi tướng mạo gần nhất sát khí hướng đỉnh, mọi việc không thuận, có lẽ ta có thể giúp ngươi hóa giải. Vậy xin đa tạ rồi, có thời gian ta nhất định đi bái phòng. Tần Huy liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Chờ Mao Tâm sau khi ra cửa, Trương Khai Thái cười khẽ, Mao gia người liền ưa thích giả thần giả quỷ, dĩ nhiên bọn hắn lừa dối người bản sự là có một ít. Rất nhiều Mao Sơn thuật trương nhãn pháp cũng có thể nắm không hiểu công việc người lừa sửng sốt. Một chút, ngươi cho là thế nào? Ta ngược lại thật ra nghĩ biết, Phong gia là thế nào quật khởi? Tần Huy suy nghĩ sâu xa, đến cùng phải hay không giả thần giả quỷ kỳ thật cũng không trọng yếu. Ta là chủ nghĩa hiện thực người, khoa học cũng tốt, huyền học cũng tốt, chỉ cần có thể vì ta phục vụ, ta liền có thể đem ra làm dùng. Xem ra người thật sự có hùng tâm trí lớn, căn bản không có nắm nho nhỏ ngăn trở để ở trong lòng. Trương Khai Thái nhìn chằm chằm Tần Huy, nhìn một hồi lâu. Ngươi cũng xem như cùng Tô Kiếp giao thủ qua, hiện tại liền ta cục diện, ngươi cảm thấy đáp ứng nên làm thế nào cho phải? Nếu như ngươi có thể ra cái chủ ý, để cho ta thuận lợi thu hoạch được chức vị kia, ta cam đoan có thể cho ngươi đạt được thứ ngươi muốn. Cho đến trước mắt cũng không có có chủ ý gì. Tốt, Tần Huy lắc đầu, nếu như Tô Kiếp có thể nhận lời mời bên trên Laric bảo tiêu, Trương Mạn Mạn trên cơ bản không có cái gì lực cản. Dù sao mặc dù Trương gia là quê quán tộc, dựa theo lệ cũ nữ tử không thể tại cao vị, nhưng mật hoan bảo an đầu tiên làm là sinh ý. Ai có thể nắm sinh ý làm lớn, ai liền sẽ thượng vị. Thứ hai, nếu tại các ngươi Trương gia bên trong, người thực vật cảnh giới bị thần thoại, Trương Mạn Mạn đạt được Tô Kiếp cái này người thực vật phụ trợ, càng thêm có ưu thế. Nếu như ngươi muốn lấy được chức vị kia, trước mắt biện pháp duy nhất liền là nhường Tô Kiếp biến mất. Ngươi muốn mượn đao giết người, ý định này cũng còn có thể dùng. Trương Khai Thái ánh mắt rất quái dị, Tần Huy không có để ý ánh mắt của hắn. Vàng thật không sợ lửa, da mặt cũng dày đến dọa người, tựa hồ rõ ràng chính mình là tại mượn đao giết người. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển.